Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 người quen không chỗ không ở, biểu diễn từ buổi chiều 2 giờ bắt đầu, đến 4 điểm kết thúc, không gian tiếp xúc thời gian là 3 giờ trình, đến 3 giờ rưỡi kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ có nửa giờ, thời gian còn sớm. Đường Thời dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi, chung quanh đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Ngồi ở Đường Thời bên người chính là một người tuổi trẻ nam sinh. Hẳn là cái sinh viên. Giờ phút này kích động lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ghế dựa bởi vì hắn động tác quá lớn phiên ngã xuống đất. Đôi tay hợp lại miệng, lên tiếng hô to, Từ Nhụy Hân, ta nữ thần. Đường Thời nheo mắt, Từ Nhụy Hân, tên này như thế nào nghe như vậy quen tai. Chờ Đường Thời xoay người đi xem thời điểm, bên người nam sinh đã nhảy đi ra ngoài, cùng con khỉ dường như, từ người khác ghế dựa thượng bò qua đi, bay nhanh nhằm phía từ phía sau xuất hiện một đám người, đám kia người giữa. Một cái dáng người hỏa bạo nữ nhân bị vây quanh ở giữa. Sân vận động bảo an cùng hai gã bảo tiêu hộ ở kia nữ nhân bên người. Ngăn trở những cái đó điên cuồng phát lại đây người. Những người này giữa phải kể tới nam sinh so nhiều. Bọn họ một bên kêu to, nữ thần, một bên cầm di động, răng rắc chụp ảnh, kia nữ nhân mang. Một cái đại kính dâm, đem một khuôn mặt che đậy một nửa, nâng cằm, tràn đầy kiêu căng, thỉnh thoảng giơ tay hướng điên cuồng thét chói tai đám người huy động. Khóe miệng mang theo cười nhạt, bước chân không ngừng hướng sân khấu đi, Đường Thời liếc mắt một cái xem qua đi. Nữ nhân này nhất hút tình địa phương, không phải nàng tinh xảo trang dung, cũng không phải ong eo mông vành, mà là cơ hồ căng bạo quần áo, song phong. Nữ nhân cũng rất rõ ràng chính mình ưu thế, xuyên lại là thấp ngực quần áo nịt, trước ngực trắng bóng một mảnh, xem đến một đám hormone đại bùng nổ tiểu nam sinh mặt đỏ tai hồng. Càng là điên cuồng lớn tiếng thét chói tai thực rõ ràng. Cái này tên là Từ Nhụy Hân nữ nhân chính là hôm nay nhà máy hiệu buôn mời đến minh tinh chi. Nhất minh tinh đều sẽ từ minh tinh thông đạo tiến vào sân khấu sau phòng nghỉ. Từ Nhụy Hân vì cho chính mình chế tạo nhân khí, đơn độc từ người xem thông đạo tiến vào, dọc theo đường đi gặp được đều là đối nàng thét chói tai người. Nàng cũng thói quen loại này bị người truy phủng cảm giác tới gần sân khấu này phiến tính phòng. Thượng. Vô luận nam nữ đều vây quanh Từ Nhụy Hân di động. Không ngừng dùng di động từ các góc độ chụp ảnh, chỉ có Đường Thời một người còn ngồi ở trên chỗ ngồi. Tại như vậy cuồng nhiệt hiện trường, cái này làm cho hắn có vẻ đặc biệt chói mắt, Từ Nhụy Hân tự nhiên cũng liếc mắt một cái phát hiện hắn. Từ Nhụy Hân, một cái dựa lộ thượng vị người mẫu, có cái tương đối thông tục dễ hiểu xưng hô, kêu, sóng bá. Đại ngôn mấy khoản võng du, thành đông đảo trạch nam cảm nhận chung nữ thần, trạch nam năng lượng bộc phát ra tới có đôi khi cũng thực kinh người. Thẳng đem cái này người mẫu trên đỉnh nhị tuyến minh tinh hàng ngũ. Làm tổng nghệ, chụp kịch, làm đại ngôn, hiện tại lại bắt đầu ca hát, mấy năm nay Từ Nhụy Hân thân ảnh phi thường sinh động. Không thể nghi ngờ đã xem như đang lúc hồng nghệ sĩ, Đường Thời không nghĩ tới Từ Nhụy Hân cũng tới. Tham gia lần này thương diễn, bọn họ là sơ trung đồng học, bất quá chỉ đồng học nửa năm, Từ Nhụy Hân liền chuyển trường đi rồi. Ở kia nửa năm, Từ Nhụy Hân tổng cộng cấp Đường Thời viết quá tam phong thư tình. Đều không có được đến Đường Thời đáp lại, không nói hắn đối nữ sinh không có hứng thú. Khi đó đúng là ông ngoại bệnh nặng thời điểm, hắn hoàn toàn không có tâm tư phản ứng những việc này. Cho nên đối Từ Nhụy Hân thư tình trực tiếp xử lý lạnh. Không đáng phản ứng, chờ đến mùng một học kỳ sau lại khai giảng thời điểm. Mới biết được Từ Nhụy Hân chuyển trường, vì thế Đường Thời còn bị đường ban nam sinh vây đổ quá hai lần. Cùng năm cấp đều ở chuyên, Từ Nhụy Hân chuyển trường. Là bởi vì theo đuổi Đường Thời thất bại, chịu đủ đả kích mới chuyển trường. Khi đó theo đuổi Từ Nhụy Hân người cũng không ít, Đường Thời vô tội bị liên lụy, nhiều năm như vậy không gặp. Cư nhiên ở chỗ này gặp được, thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Từ Nhụy Hân cũng nhận ra Đường Thời. Dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn 2 giây. Chiều bên này đi tới, sở hữu vây truy chặn đường người đều có chút kinh ngạc. Không biết nữ thần đây là muốn làm gì? Từ Nhụy Hân trực tiếp đi đến Đường Thời trước mặt, tháo xuống kính dâm, kinh ngạc nói, ngươi là, Đường Thời, Đường Thời bị nhận ra tới. Đành phải đứng lên, hảo tính tình lộ ra một cái tươi cười. Đã lâu không thấy, Từ Nhụy Hân, thật là ngươi, Từ Nhụy Hân biểu tình phức tạp đánh giá Đường Thời. Khi cách 10 năm, tái kiến Đường Thời, nàng hoàn toàn không rõ lúc ấy chính mình mê hắn cái gì. Có thể là lúc trước ở trường học, tiếp xúc người mặt quá hẹp, nhìn thấy cái soái ca liền sẽ mặt đỏ tim đập, điên cuồng theo đuổi, hiện tại nàng đã là đại minh tinh. Giới giải trí nhiều đến là soái ca, nếu muốn nói đẹp mắt nói, những người đó đều không thể so Đường Thời kém. Chính là, những người đó lại thiếu Đường Thời trên người một cổ khí chất. Cụ thể là cái gì? Nàng không thể nói tới. Chính là cảm thấy Đường Thời đặc biệt anh tuấn, đặc biệt có lực hấp dẫn, bất quá tưởng tượng đến. Nàng viết tam phong thư tình, Đường Thời liền cành cũng không để ý tới. Trực tiếp coi như không phát hiện. Cho tới bây giờ, Từ Nhụy Hân trong lòng còn thực tức giận. Nàng gia đình điều kiện không tồi. Diện mạo cũng không tồi, theo đuổi nàng người nhiều, bị nàng coi trọng là Đường Thời phúc khí, nhưng Đường Thời căn bản liền không lấy nàng đương hồi sự. Cái này làm cho nàng đại đại bị thương thể diện, bị thương tự tôn, vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ gặp mặt. Không nghĩ tới sẽ tại đây loại trường hợp hạ gặp nhau, nghĩ vậy chút. Từ Nhụy Hân không tự giác đĩnh đĩnh ngực, làm vốn là sóng gió mãnh liệt địa phương càng ngạo nhân. Trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, xác thật đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Hết chương.